Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tự bạo. Lâm Tiêu cầm trong tay thanh lôi kiếm, tùy ý một kiếm bổ ra, một đạo thanh sắc lôi quang phun mạnh ra ngoài, thoáng qua phòng, lôi quang đuổi theo bạch quang, đem bạch quang trẻ kêu thảm một tiếng, ở trên không trong lưu lại đỏ sẫm huyết châu. Chủ nhân, Lam Kiếm Sinh cũng rơi xuống, hắn mặt lộ vẻ sùng bái tôn kính, mình không cách nào giải quyết đối thủ, cái này so với chính mình cảnh giới thấp chủ nhân lại có thể giết bọn hắn di bay chó sủa, chật vật không chịu nổi. Ta truyền cho ngươi một môn Thái Huyền Kinh Nguyên Kiếm Quyết, ngươi nỗ lực tu luyện, nếu không có thành tựu, kết cục tự minh. Lam Kiếm Sinh lập tức quỳ xuống đất, thần sắc khuấy động, đa tạ chủ nhân, nhất định nỗ lực đi nước Mỹ giúp đỡ Tào Cung tìm Cửu Châu Đỉnh. Lâm Tiêu khoát tay một cái, một tia hào quang màu vàng rơi vào Lam Kiếm Sinh giữa chân mày. Vâng, Lam Kiếm Sinh phi đằng ly khai. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt kim diễm khiêu động, tìm một cái phương hướng bay trốn đi. Hắn buông trôi hắc ám quốc hội người ly khai, không phải hắn thiện tâm, chỉ là vì tìm ra bọn họ sao huyệt, tìm ra bọn họ thủy tổ mà thôi. Tự nhiên cái kia giáo hội lão giả áo xám, mặc dù ly khai nhưng cũng chắc chắn phải chết. Đối với dám uy hiếp mình, Lâm Tiêu hết thảy chu diệt, tuyệt bất dung tình. Thân hình trong ánh lấp lánh, Lâm Tiêu đi tới một cái khác hắc ám chi địa. Tại đây, mùi máu tanh nồng hậu, tà ác chi lực sôi sục. Hắc ám quốc hội sao huyệt cũng là bọn hắn thủy tổ trầm miên đất phong ấn, hắc ám quốc hội đại nhân vật toàn bộ tụ tập chung một chỗ, không chỉ có quỷ hút máu, còn có người sói, bọn họ nhìn chăm chú trấn áp thủy tổ Cửu Châu Đỉnh. Cái này Cửu Châu Đỉnh, bọn họ mỗi lần nhìn thấy đều là run sợ trong lòng, hai mắt nhìn lâu đều sợ hết hồn hết vía. Một tia gợn sóng bao phủ ra, âm thanh khô hanh, các ngươi nói có một cái khống chế lôi đình người đoạt đi Cửu Châu Đỉnh. Vâng, hắc ám quốc hội đại nhân vật toàn bộ quỳ xuống đất tham bái mình thần linh. Khống chế lôi đình, thủy tổ lẩm bẩm, chẳng lẽ là tu chân giả? Cái thế giới này vô luận võ giả vẫn là ninja vẫn là hắc ám quốc hội cùng quang minh giáo hội, cũng không có người có thể khống chế lôi đình. Vị này thủy tổ không khỏi nhớ lại rất xưa ký ức, kính xin thủy tổ trách phạt. Tam nghị trường cung kính dập đầu. Đối mặt thủy tổ, bọn họ có một loại trên linh hồn thần phục, không có một chút lực phản kháng. Vì thủy tổ có thể dâng hiến sinh mệnh, có thể hiến tế linh hồn, dâng ra tất cả. Tại Lâm Tiêu trong con mắt, vị này thủy tổ là một đoàn u ảnh, không có hình thái chân thực, luôn luôn đều đang thay đổi huyền ảo. Âm ảnh ma, đây là sở trường khống chế lòng người, xâm thực linh hồn một loại ma vật. Bọn họ dựa vào bóng mờ xâm nhập trong linh hồn, gieo xuống mình ảo ảnh, để cho người không khỏi thần phục, bị nô dịch. Âm ảnh ma trong ngủ say tỉnh lại, liền bắt đầu dụ trước người đến khống chế linh hồn, truyền thụ lực lượng, vì mình phá phong làm chuẩn bị. Hắn tại những bóng tối này quốc hội người trong linh hồn gieo hạ thủy tổ một cái như vậy cách nói, để bọn hắn không tự chủ được tin tưởng mình chính là bọn hắn thủy tổ, là bọn họ thần linh, vì mình hết thảy đều có thể vứt bỏ. Âm ảnh ma chính yếu nói, bất thình lình quát lên, là ai? Hắn thân dung bóng mờ, coi như lực lượng không thể ảnh hưởng đến quá xa, cũng có thể cảm ứng được một tia dị thường. Lâm Tiêu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Là ngươi? Tam nghị trường và người khác kêu sợ hãi. Lâm Tiêu không để ý đến bọn họ. Hắn nhìn về phía âm ảnh ma. Âm ảnh ma, tiêu sái thời gian qua đủ rồi. Có thể qua một ít khổ sở khó thời gian. Lâm Tiêu cảm giác được. Vừa vặn có một vị. Có thể khống chế cửu châu đỉnh linh. Nếu không mà nói, hắn đều chẳng muốn hiện thân. Âm ảnh ma cũng tuyệt đối không thể phát hiện hắn. Âm ảnh ma quỷ dị thân thể bắt đầu vặn vẹo. Tu chân giả, cái thế giới này vẫn còn có tu chân giả. Âm ảnh ma không hiểu, lần đó đại chiến đánh cho thiên phiên địa phúc, linh khí mất hết, truyền thừa đoạn tuyệt, phía thế giới này tuyệt đối không thể xuất hiện lợi hại tu chân giả. Đây cũng không phải là ngươi hẳn biết. Lâm Tiêu tươi vui, đương nhiên sẽ không giải thích. Muốn đối phó ta? Âm ảnh ma khô hanh âm thanh truyền đến. Coi như ngươi là tu chân giả, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có tư cách gì dám ở trước mặt ta? Khẩu xuất cuồng ngôn, xung quanh hắc ám bóng mờ, quỷ dị uốn éo, hóa thành từng cái, kỳ dị sinh vật, từ bốn phương tám hướng, bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Chút tài mọn, Lâm Tiêu quanh người, dành ra kim quang nhàn nhạt, đem các loại quỷ dị ám ảnh, toàn bộ chôn vùi. Đây là lực lượng gì? Âm ảnh ma giật mình. Hắn nguyên tưởng rằng, Lâm Tiêu là một cái vận khí tốt, đạt được thất lạc truyền thừa tu chân giả. Lâm Tiêu biểu hiện ra lực lượng, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Coi như là truyền thừa, đó cũng là nghiêu sao truyền thừa. Giết hắn, âm ảnh ma cảm nhận được cực đại uy hiếp. Hắn ra lệnh, hắc ám quốc hội người, tất cả đều đánh sâu vào đi lên. Làm việc nghĩa không được chùn bước, muốn giết chết Lâm Tiêu. Lôi đình tịnh thế, màu xanh lôi đình hàng lâm, tịnh hóa chọc thế, đáng ghét. Âm ảnh ma hét dầm lên, hắn thuộc hạ bị lôi đình khắc chế, 10 phần lực lượng, không phát huy ra được tam thành. Nếu mà không phải đối với thủy tổ tận tâm, những người này đã sớm tan tác như chim muông, nơi nào sẽ liều mạng. Âm ảnh ma quát lạnh một tiếng, toàn bộ cho ta bảo. Ầm ầm, hắc ám quốc hội người không có một chút phản kháng, lực lượng toàn thân khuấy động. Ầm ầm tự bảo. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, trên thân ánh vàng bùng cháy mạnh, giống như viễn cổ chiến thần một dạng, đứng ngạo nghễ thiên địa, vạn cổ bất hủ. Hắc ám chi địa bốc lên to cây nấm lớn vân, dẫn phát hồng lưu một bản địa chấn, thế giới khiếp sợ, sơn hà phá toái, càn khôn chuyển động ngược, đại sơn sụp đổ, cây cối bẻ gãy, giang hà rót ngược, giống như một đợt bát cấp động đất, vô số sinh mệnh tại bạo phát xuống bị phá hủy, coi như là cách khá xa đâu, cũng bị địa chấn kinh sợ, đại địa rạn nứt nơi lỗ khổng lồ, uy nghiêm tức giận phun trào khỏi đến, phảng phất như thái cổ yêu thú, mở ra miệng lớn, thôn thiên phệ địa, tiêu diệt thương sinh. Quang minh giáo hội, lão giả áo xám trở lại giáo hội, áo quần rách nát, máu tươi hoành lưu. Giáo tông đại nhân, chúng ta thất bại, bị một người hoa phá hư. Lão giả áo xám khai báo mấy câu, liền đi đời nhà ma. Thấy hắn thần minh, giáo tông đại nhân vẫn tức giận. Bất thình lình, hắn cảm nhận được lực lượng khủng bố từ phương xa truyền đến. Đây không phải là tầm thường chấn động. Giáo tông đại sư quát chói tai, hắn có thể cảm nhận được trong hư không hắc ám tà ác chi lực là hùng hồn như vậy, là như vậy tà ý. Người bình thường nhiễm phải một tia liền phải toi mạng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ là hắc ám quốc hội phóng thích ra bọn họ thủy tổ? Giáo tông đại nhân sắc mặt khó coi, nắm chặt trong tay quyền trượng, thần thánh quang huy, hắc thế gian, thánh tài đại quân, tất cả nhân viên xuất động, tịnh hóa tất cả tà ác, khôi phục thế gian quang minh.